Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 120, ngoại truyện thai kỳ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn nhà bệnh viện lát đá rất sáng bóng, phản chiếu hình ảnh hai người. Vòng eo của Bạch Nhược Vi dưới ánh đèn ấm áp trông mềm mại vô cùng, khiến Tống Thức Chu không kìm được mà ôm lấy chị. Cánh tay của cô dần siết chặt và cô cảm nhận rõ ràng người kia đang run rẩy khẽ. Hình như Bạch Nhược Vi cũng đang căng thẳng. Kết quả kiểm tra nhanh chóng có. Họ được gọi vào phòng khám. Bác sĩ đưa cho họ một tờ kết quả xét nghiệm. Kết quả được thông báo rất nhanh. Tống Thức Chu định chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, nhưng bác sĩ lại nói ngay: "Chúc mừng cô, tiểu thư Tống, vợ của cô đã mang thai gần 3 tháng rồi." Sợi dây căng trong đầu cô đột nhiên đứt đoạn. Thực ra, Tống Thức Chu rất bình tĩnh trong những tình huống lớn, nhưng khi nghe câu nói này từ bác sĩ và nhận tờ xét nghiệm đen ngòm đó, trái tim cô thắt lại. Bạch Nhược Vi thực sự đã mang thai. Cô và Bạch Nhược Vi thực sự sắp có một đứa con. Niềm vui sướng to lớn khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô lóng ngóng nhận lấy kết quả. Những thuật ngữ y khoa chuyên môn khiến cô hoa mắt. Cô chỉ gật đầu một cách máy móc, nhưng không biết phải trả lời gì khi bác sĩ chúc mừng. Tay cô run rẩy khi cầm tờ kết quả. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô, là Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi nắm lấy tay cô, mỉm cười, đặt nó lên bụng mình. Một luồng ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay của Tống Thức Chu. Đó là cảm giác ấm áp và yên bình, như một dòng điện lan truyền đến trái tim cô, khiến cô không thể kìm được mà run lên. Bạch Nhược Vi hôn nhẹ lên môi cô. Tiểu Thuyền, là thật đấy. Chúng ta thực sự sắp có con rồi. Họ thực sự sắp có con rồi. Giọng điệu của Bạch Nhược Vi lúc này trang trọng giống như khi chị trao nhẫn cưới cho Tống Thức Chu. Tống Thức Chu cảm thấy như vừa tỉnh lại. Đến khi Bạch Nhược Vi tự mình xác nhận điều này, cô mới thực sự cảm nhận rõ ràng hơn về gia đình mà họ sắp có. Sau đó, bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Như nên ăn những thức ăn nhẹ nhàng, tránh sử dụng một số loại thuốc, không nên tiếp xúc nhiều với nước lạnh và cần giữ ấm cơ thể. Điều quan trọng nhất và cũng là điều khiến Bạch Nhược Vi bận tâm nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ, hai người tuyệt đối không được quan hệ. 3 tháng không được quan hệ, Bạch Nhược Vi cảm thấy như bị kết án. Chị khó khăn lắm mới đuổi theo và cưới được người vợ này. Giờ thì chỉ có thể nhìn chứ không được làm gì. Ai mà chịu nổi cơ chứ. Khi cả hai xuống thang máy, trên đường đi Bạch Nhược Vi không nói một lời. Lệnh cấm quan hệ đã ảnh hưởng nặng nề đến chị. Khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, Tống Thức Chu mới khẽ cười, kéo nhẹ mái tóc dài của chị. Vừa rồi bác sĩ nói gì vậy? Bạch Nhược Vi than thở. Và tháng đầu thai kỳ, không được uống nước đá, không được dùng thuốc bừa bãi, không được vận động mạnh. Tống Thức Chu nghe rất chăm chú. Còn gì nữa? Không được quan hệ. Tống Thức Chu khoanh tay trước ngực, giọng điệu có vẻ trêu chọc. Nhiều điều cần chú ý thế này. Tiểu thư Bạch, chị có chịu nổi không? Người kia im lặng một lát, khi Tống Thức Chu nghĩ rằng chị ấy không định trả lời. Một ngón tay nhỏ bé bất ngờ luồn vào lòng bàn tay chị. Chị chịu được, đương nhiên là chịu được. Giọng điệu của Bạch Nhược Vi đầy trang trọng. Tiểu Thuyền, nỗi đau khi mất em, chị còn chịu đựng được. Vậy thì chút vất vả do mang thai này, chị sao không chịu được chứ? Dường như Bạch Nhược Vi luôn thích nói những lời cảm động vào những lúc như thế này. Trái tim Tống Thức Chu khẽ run lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy khóe môi của người kia nở một nụ cười đầy mời gọi. Dù sao bác sĩ cũng đâu nói không được hôn. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa nguyệt quế thoáng qua. Ở cuối hành lang, cả hai trao nhau một nụ hôn đầy vội vã. 06. Giai đoạn đầu thai kỳ lúc nào cũng khó khăn hơn. Giờ đây, Bạch Nhược Vi đã thăng chức thành nghị trưởng, dù không còn phải khắp nơi dập tắt bạo loạn, nhưng cường độ công việc ở nghị viện vẫn rất căng thẳng. Trong phòng họp, không khí vô cùng nghiêm trang, trên tường trắng có treo một tấm bản đồ nội thành với nền đỏ tươi. Kim chỉ trên bản đồ di chuyển qua lại giữa các khu vực, phát ra âm thanh cạch cạch đều đặn. Bạch Nhược Vi ngồi ở đầu bàn họp dài, vẻ mặt chị có chút thờ ơ, trông không khác gì so với thường ngày. Chỉ có điều gương mặt vốn gầy gò giờ đây trông đầy đặn hơn một chút, càng làm chị thêm xinh đẹp. Giới tính thứ hai của Bạch Nhược Vi đã được cập nhật trong báo cáo làm việc của nghị viện. Nhưng những alpha tinh anh trong nghị viện không hề có bất kỳ ý kiến gì về việc một omega lãnh đạo họ. Bạch Nhược Vi lật dở tập tài liệu trong tay, tiếng giấy chạm vào nhau phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Vị cấp dưới đang báo cáo trước mặt cô nuốt nước bọt vì lo lắng. Bởi vì Bạch Nhược Vi thật sự quá áp lực. Chị mặc một bộ vest công sở cắt may khéo léo, mái tóc dài màu trắng buông xõa trên ngực như mọi khi, trông không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn của chị từ đôi mắt xanh nhạt ấy cũng đủ khiến vị bộ trưởng kia căng thẳng không biết làm gì. Người phụ nữ đặt tập tài liệu xuống bàn, phát ra một tiếng bịch. Vị cấp dưới cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa. Gửi ý kiến sửa đổi vào email của tôi sau nhé. Cậu có thể về. Người kia lập tức vội vã rời khỏi phòng. Sau khi người kia rời đi, một giọng nói vang lên bên tai Bạch Nhược Vi. Lý Ninh Chi cầm một tập tài liệu, đứng bên cạnh chị. Tiểu thư Bạch, tôi thấy dạo gần đây cô có vẻ thay đổi rồi. Bạch Nhược Vi khẽ nhếch môi. Chị vẫn chưa công khai chuyện mang thai, và cũng không có ý định công khai. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của chị và Tống Thức Chu. Nhưng câu nói này của Lý Ninh Chi khiến chị có chút lo lắng. Như thể bị ai đó phát hiện ra điều gì. Đôi mắt của Bạch Nhược Vi khẽ lóe lên. Tôi thay đổi ở đâu? Lý Ninh Chi suy nghĩ một lúc. Tôi thấy cô dứt khoát hơn trước, làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn. Bạch Nhược Vi, những omega khác khi mang thai đều tỏa ra một hào quang dịu dàng. Bạch Nhược Vi cũng tỏa sáng, nhưng hào quang của chị lại mang theo những mảnh băng sắc lạnh, càng làm tăng thêm sức mạnh đáng sợ. Nhưng sự lạnh lùng này tan biến ngay khi Tống Thức Chu xuất hiện. Mùi hương quen thuộc của hoa quỳnh từ xa bay tới. Lý Ninh Chi nhận ra và tự rút lui. Nghe tiếng bước chân của người kia càng lúc càng gần, khóe môi của Bạch Nhược Vi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Chị đưa tay ra, mở rộng vòng tay với Tống Thức Chu, giọng điệu có chút nũng nịu. Ôm nghị đi, chị thẳng thắn muốn một cái ôm. Kể từ khi mang thai, Bạch Nhược Vi càng trở nên quyến luyến hơn. Trước đây, chị chưa bao giờ đòi hỏi một cái ôm ngay giữa văn phòng như thế này. Tống Thức Chu ôm lấy chị vào lòng, tay vuốt ve lưng chị, giống như đang vuốt ve một chú cún nhỏ. Lúc này là mùa hè, nhưng nhiệt độ trong nội thành dễ chịu như mùa xuân. Do đã phân hóa thành omega, nên đường nét cơ thể của Bạch Nhược Vi mềm mại hơn rất nhiều. Khi ôm chị vào lòng, cảm giác bị ép chặt càng rõ ràng, ngực mềm của chị bị đè ép vào người. Và một tiếng thở dốc khẽ bật ra từ môi chị. Đôi mắt xanh nhạt ướt át của cô nhìn lên, đầy khao khát và mời gọi. Omega khi mang thai dường như đặc biệt chú ý đến chuyện đó. Huống hồ gì Bạch Nhược Vi vốn là người ham muốn mạnh mẽ. Chị ngả người ra sau ghế, đôi chân dài vô thức cọ vào cổ chân của Tống Thức Chu. Chị muốn có tiểu thuyền. Chị muốn có tiểu thuyền ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay trên chiếc bàn làm việc của chị. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này trên bàn. Suy nghĩ của Bạch Nhược Vi bay xa. Chị nhớ lại lần trước, khi chị cố tình chọc giận Tống Thức Chu để kích thích cô ấy phát tình. Kết quả là chị bị đè xuống bàn và được một cảm giác lạ lùng lan tỏa từ phía dưới. Bạch Nhược Vi khẽ đổi tư thế, phải làm sao bây giờ? Chị cắn môi, ánh mắt lạnh lùng dần tan đi, thay vào đó là sự nóng bỏng và mờ ám như những con sóng nóng. Bác sĩ đã nhắc nhở chị rằng trong 3 tháng đầu không được làm chuyện quá mức. Nhưng lúc này, chị cảm thấy thật khó kiềm chế. Cách chương.